Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, 592 Diệp Phong Khinh. Ba chuyện, ký cùng thần đình bên trong một số kẻ già đời thần chỉ không giống. Thần là một tôn chăm học tốt hỏi, vui với tiếp thu mới mẻ sự vật thần chỉ, bằng không thần cũng không thể lấy chỉ là không tới 10 vạn tuổi chi linh. Liền đăng lâm trung vị thần tòa, tuy rằng bị vướng bởi thần đình quy củ, ký không có tự mình giáng lâm quá xuyên kha tinh hệ. Nhưng thần cũng từng thông qua một số con đường, mua lấy số lượng không ít xuyên kha văn minh lịch sử giáo tài sách giáo khoa. Hai đối lập so với dưới, 16 vạn năm trước một đoạn kia lịch sử ghi chép, đều có vẻ sơ hở trăm chỗ. Tồn tại đại lượng lỗ thủng đó là người làm bóp méo quá mới sẽ dấu vết lưu lại. Rất nhiều bị bóp méo bộ phận, ký đều không để ý. Duy có một chút, thần vẫn cũng rất để ý liên quan với nhân tạo thần chỉ ghi chép trên. Thần đình cùng xuyên kha văn minh lịch sử ghi chép tồn tại độ cao kinh người chỗ tương tự. 16 vạn năm trước, xuyên kha văn minh nhân tạo thần chỉ được gọi là khiển tinh giả hoặc khu tinh cấp cường giả. Bọn hắn nắm giữ thay đổi ngôi sao vận chuyển quỹ tích, thúc đẩy tinh cầu di chuyển khủng bố năng lực. Mặc dù là chân chính trung vị thần, cũng chỉ có số rất ít có thể làm được trình độ như thế này. Rốt cuộc thúc đẩy tinh cầu di chuyển đến những tinh hệ khác chuyện như vậy, quá đốt tiền. Trong quá trình ấy, hao tổn tín ngưỡng chi lực kết tinh, vốn là một cái con số trên trời. Trừ bỏ một số cẩu nhà giàu bên ngoài, cái khác thâm niên trung vị thần mặc dù có cái năng lực kia, cũng sẽ không làm như vậy. Có thời gian như vậy cùng tinh lực, hoa chút tiền lẻ, mua một viên thích hợp sinh mệnh tinh cầu, ung dung lại tiết kiệm tiền. Bất quá, nhân tạo thần chỉ cùng chân thần trung quy là bất đồng. Trong đó tuyệt đại đa số, đều chỉ là có cực cao cấp độ sinh mệnh, lại cũng không có cùng chi xứng đôi kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực. Những cái được gọi là khu tinh cấp, vàng thau lẫn lộn, tương đối kém, thậm chí ngay cả chiến lực của hạ vị thần đều không đạt tới. Chí mạng nhất một điểm là, bọn hắn đều là đoản mệnh loại, có một phần thậm chí ngay cả một cái thế kỷ đều sống không tới. Quả thực đoản mệnh đến để thần không nhịn được cười. Nhưng mà, những nhân tạo thần chỉ kia bên trong, cũng từng sinh ra một tên chiến lực đủ để sánh ngang thượng vị thần siêu hiếm cá thể, đó là tên. Thật là, xuyên. Có người nói chiến lực sánh ngang thượng vị thần tồn tại. Thần là nhân tạo thần chỉ bên trong chí cường bá chủ. Ở năm đó cũng từng dẫn dắt xuyên kha văn minh cực thịnh một thời. Xưng bá nhiều cái tinh hệ. Cuối cùng bởi vì tác phong làm việc quá mức tùy tiện bá đạo, phá hoại số nhiều cái tinh hệ cân bằng sinh thái, mới bị thần đình vài tên thượng vị thần vây quét, lại gặp phải một cái tên là Kha chiến hữu đâm lưng. Rốt cục trọng thương không trị, miễn cưỡng lưu lại truyền thừa sau, liền ngã xuống bỏ mình rồi. Mặc dù là chết, vị kia xuyên, cũng cùng thần đình ký tên hòa bình khế ước, đem xuyên kha văn minh mồi lửa bảo tồn lại. Đương nhiên, trở lên tư liệu chỉ là thần đình dưới trướng, văn hiến tinh trên lịch sử văn bản. Tuy rằng 16 vạn năm trước loạn chiến xác thực có việc này, nhưng ký cho rằng, trong đó chưa chắc có bao nhiêu độ tin cậy. Tự mình che đậy, bóp méo lịch sử, đối với bất luận cái gì cao đẳng văn minh tới nói, đều là thủ đoạn nhà nghề, tổ truyền tay nghề, căn bản không thể ném mất. Vốn là, ký vẫn cho rằng những này cái gọi là lịch sử, xác suất lớn giả, là những kia lâu năm thần chỉ vì đòi lại mặt mũi, mới vô liêm sỉ thổi phồng bọn hắn lúc trước đối mặt kẻ địch. Trên thế giới không thể tồn tại lượng lớn chế tạo chân thần chiến lực thủ đoạn. Nhưng là hôm nay, thần niềm tin dao động rồi. Rốt cuộc, trước mắt đầu này đỏ rực thần long là chân thực tồn tại. Đối phương linh hồn tuổi tác cũng xác thực không đủ một tuổi. Nếu như thần không phải là bị thôi hóa đi ra, đến cùng là cao quý đến mức độ nào sinh mệnh, mới có thể ở mới vừa sinh ra mấy tháng tình huống, liền nắm giữ sánh ngang trung vị thần cấp độ thực lực. Đối phương không có cho ký lưu lại bao nhiêu suy tư không gian. thần như là lượng điện sắp tiêu hao hết, máy móc con rối một dạng cứng đờ ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nói cái gì, đối phương liền phát động tiến công. Ký chỉ cảm thấy một trận gió tanh trước mặt kéo tới. Tên là bóng tối của cái chết, đột nhiên bao phủ trong lòng. Thần tâm thần thay đổi thật nhanh. Lúc này thu hút tâm tư, cho gọi ra ba chi hộ vệ tiểu đội. Che ngợp bầu trời hung thú bóng dáng trải rộng trời cao. Về số lượng ưu thế, để ký ít nhiều gì thu dọn lại một chút cảm giác an toàn. Thần không có quên chính mình đến địa cầu sứ mệnh. Bất quá, ở làm thần tượng báo thù, giết chết những kẻ thù kia trước. Trước hết giải quyết xếp ở trước mắt vấn đề khó. Đem trọng yếu tình báo truyền quay lại thần đình. Ký ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đỏ rực thần long. Thần thái lạnh lùng, nhân tạo thần chỉ thì lại làm sao? Tích lũy, gốc gác cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều là ngươi điểm yếu. Nếu như không có mang tính áp đảo số lượng ưu thế, ngươi tên như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn. Ta trung thành bọn người hầu. Chấm ngoặc kép, lên đi, giết chết thần. Ký biết, biểu hiện của chính mình, ít nhiều gì có như vậy điểm ngoài mạnh trong yếu. Có thể thần hiện tại thật không có biện pháp tốt hơn. Có thể đem chiến lực có thể so với trung vị thần đỏ rực thần long làm tôi tớ tùy ý ra roi. Thần bí biến mất huyền tiên, Triệu Quan Lan, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Mà cường thành như vậy Triệu Quan Lan, lại là bị ai đánh thành bức kia đức hạnh? Ký cũng không cho là mình thật đắc tội rồi Triệu Quan Lan. Cái gì gọi là không cho phép ngươi nói chuyện a? Vừa nghe chính là tùy tiện tìm lý do. Triệu Quan Lan con tiện nhân kia vốn là bị càng cường tồn tại bạo trùy một trận sau. Tâm tình khó chịu, muốn tìm cái thần phát tiết một hồi thôi. Hiện tại, vì sao mà chiến, đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chiến thắng trước mắt tôn này đỏ rực thần long. Sống sót, địa cầu, Trung Quốc, Bắc Kinh, Quang Ngư học xã, Bạch, Triệu Quan Lan chỉ là biến mất chỉ chốc lát sau. Liền lại lần nữa trở về bên trong cung điện. Chỗ bất đồng là nụ cười trên mặt hắn càng sán lạn. Kia nhìn qua như là bị người đánh đi ra vành mắt đen, cũng biến mất không còn tăm tích rồi. Dù vậy, trong gian trực tiếp các quốc gia khán giả vẫn cứ bén nhạy bắt lấy biến hóa trên người hắn. Cho nên nói, Thương Minh bốn đời mục cùng ba đời mục vừa nãy là đi ra ngoài đánh một hồi. Chuyện rõ rành rành, còn cần người khác cho người phân tích giải thích một chút. Thế kỷ vở kịch lớn, Diệp Phong khinh vs Triệu Quan Lan. Đáng tiếc không ở hiện trường. Nếu không, chấm ngoặc kép, không phải vậy ngươi liền tại chỗ nổ chết các ngươi đám này xa điêu chính là yêu thích đem. Tiên chi lời nói làm gió bên tai, Thương Minh bá chủ ở giữa đánh cờ. Các ngươi đứng ở 108.000 dặm ở ngoài đều phải bị lan đến. Tại chỗ nổ chết, biết không? Cho nên nói, ai thắng? Triệu Quan Lan, nhìn một cái ta mới vừa bị đánh ra đến mắt gấu trúc. Ngươi hỏi lại vấn đề này. Cảm tạ, ta lấy huyền tiên danh nghĩa bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không tại chỗ đánh chết ngươi. Nói mò, trước đó là tia sáng vấn đề. Các ngươi đều nhìn lầm rồi. Hoác hoác hoác, trước nói huyền tiên hoàn vũ vô địch. Ngang dọc bất bại. Tiếu ngạo chư thiên, một mình đấu chưa nếm một lần thất bại người đâu. Người đi ra, ta có chương biểu tình bao muốn phát. Diệp Phong khinh, ai đang nói vô địch? Cái nào dám nói bất bại? Triệu Quan Lan, tạ mời, ta không nói. Thuần người qua đường, khách quan phân tích, huyền tiên ngày hôm nay hẳn là trạng thái không được. Phát huy xảy ra vấn đề, nếu như là trạng thái toàn thịnh. Ha ha ha, lão tử biên không xuống. Này năm mao tiền ai yêu kiếm lời ai kiếm lời đi thôi. Hồng Liên lĩnh chủ, vĩnh viễn giọt thần, quá đáng a. Nhân gia Triệu Quan Lan cũng không làm chuyện xấu gì chứ. Các ngươi như vậy đen nhân gia, lương tâm sẽ không đau không? 1000 lần dập đầu cảnh cáo, toàn gia nổ chết cảnh cáo, ra sức uống hạch nước thải cảnh cáo, tuổi thọ thuế cảnh cáo. Những thứ này đều là huyền tiên tổ các thành viên làm ra chuyện xấu. Tại sao muốn liên lụy đến Triệu Quan Lan đây? Nhân gia là vô tội được rồi. Triệu Quan Lan, Huyền Tiên làm ra sự, cùng ta Triệu Quan Lan có quan hệ gì? Tại sao muốn bằng không ô người thuần khiết? Diệp Phong khinh đại nhân cũng tới rồi. Nàng thật giống có lời muốn nói hai. Xa điêu nhóm, mau chóng thả xuống bàn phím. Yên tĩnh xin đợi. Cha, Diệp Phong khinh một cái trắng nõn tay trắng hời hợt xé rách không gian. Nàng phảng phất dạo chơi ngoài thành đạp thanh bình thường. Đi bộ nhàn nhã xuyên qua lỗ sâu. Giáng lâm đại điện, hướng về Mã Nhiên khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía màn ảnh. Ba chuyện, Diệp Phong khinh vừa dứt lời. Trên địa cầu, ước quan tâm kỹ càng lần này. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Đám người ở trong lúc hoảng hốt. Đồng loạt cảm giác tự thân thị giác bị một luồng không thể nào hiểu được vĩ lực từ từ cất cao. Mở rộng ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.